Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1718, hảo học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa bụi minh mộng nhìn mắt mê. Lan thuyền tiểu đỗ họa cầu tay. Mưa phùn mịt mờ. Mông lung hơi nước giống như có như không lụa mỏng che đậy ánh mắt. Tập trung chú ý lực. Mới có thể miễn cưỡng nghe được nước mưa rơi xuống thanh âm. Cho nên nói. Hôm nay quay chụp còn tiếp tục sao? Yêu Tử Yên dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngày thứ hai liền xuống mưa. Vận khí có chút không tốt lắm a, tuy nói mưa này cũng không thế nào lớn. Dựa theo lần trước Kỳ Xuyên quay chụp kinh nghiệm. Nếu như gặp phải khí trời không tốt tình huống. Khẳng định là muốn ngày nghỉ. Tiếp tục. Tốt. Ta thông báo một chút. Tiếp tục. Yêu Tử Yên vô ý thức chuẩn bị tại ma huyễn điện thoại di động tuyên bố nghỉ thông báo. Sau đó mới phản ứng được Lạc Xuyên đến cùng đang nói cái gì. Đôi mắt đẹp nghi hoặc đánh giá Lạc Xuyên. Xem ra lúc đó tại Kiếm Phong cảm giác được biến hóa hoàn toàn chính xác tồn tại. Lão bản quả nhiên có chút không đồng dạng. Đương nhiên, coi như tiếp tục quay chụp vẫn là muốn thông báo. Dù sao nàng cũng không biết những người khác có thể hay không trực tiếp ngầm thừa nhận nghỉ. Thông báo, quay chụp bình thường tiến hành. Ăn qua điểm tâm về sau đạo diễn chỗ ở tập hợp. Yêu Tử Yên thông báo phát ra về sau. Rất nhanh liền nhận được các diễn viên hồi phục. Khẳng định cũng không thiếu được hiếu kỳ. Thu đến, trời mưa thế mà không nghỉ. Lão bản đây là thế nào? Ta cảm giác khả năng hôm nay có trời mưa ống kính quay chụp. Ta còn muốn ngủ nướng. Không có chờ bao lâu thời gian. Ước chừng nửa canh giờ. Tất cả mọi người đến. Đương nhiên trong đó còn không thể thiếu mấy cái xem náo nhiệt. Phạm Thừa Thiên đối với điện ảnh quay chụp tràn ngập hiếu kỳ. May ra nhà cũng đủ lớn. Mấy chục người đợi ở bên trong cũng bất quá là hơi có vẻ chen chúc mà thôi. Chuẩn bị thế nào? Lạc Xuyên hỏi, quảng cáo, sân bãi đều đã chuẩn bị hoàn thành. Những người kia đều biểu thị rất tình nguyện tham dự quay chụp. Hạ Thiên Vũ trả lời, gánh chịu điện ảnh quay chụp bên trong phần lớn chân chạy công tác. Muốn làm vung tay trưởng quỹ, tất nhiên cần những người khác gánh chịu tương ứng chức trách. Hạ Thiên Vũ cũng là lựa chọn tốt nhất. Tốt, vậy liền lên đường đi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Kéo thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nhanh điểm kết thúc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền xem như bọn họ, cũng cảm giác hôm nay Lạc Xuyên giống như cùng bọn hắn trong trí nhớ có chút khác biệt. Tựa hồ, chẳng phải cá ướp muối rồi, nhiều hơn một loại nào đó tên là đấu trí đồ vật. Ân, cũng không biết loại biến hóa này đến cùng tốt hay là không tốt. Không có lãng phí thời gian. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới Hạ Thiên Vũ nói. Sân bãi, cũng chính là cùng trước đó Kỳ Xuyên cao ốc văn phòng tương tự kiến trúc. Nội bộ một cái không gian đối với lúc đầu quay chụp hoàn cảnh tiến hành một so một trở lại như cũ. Nói thật, đến phiên Lạc Xuyên ra sân, hắn có chút khẩn trương tới. Hạ Thiên Vũ đã phân công tốt chức trách của mỗi người. Trong nháy mắt toàn bộ sân bãi liền náo nhiệt. Một phái bận rộn công tác tràng cảnh. À đúng, Hạ Thiên Vũ cũng tại trong phim ảnh đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật. Thế giới an toàn sẽ phân bộ bộ trưởng. Nhân vật chính Nguyệt phụ thân đại nhân. Ai vào chỗ nấy, bắt đầu, cạch, phiêu phù ở giữa không trung ma huyễn điện thoại di động tiến nhập ẩn hình trạng thái. Giấu ở bất luận kẻ nào đều không thể phát giác sâu tầng không gian. Làm như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Phải biết tại điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, diễn viên có thể hay không tốt đẹp phát huy là cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tại ống kính phía dưới có rất ít người có thể bảo trì bình thường tâm thái. Bọn họ sẽ không tự chủ được đi chú ý ống kính vị trí. Quay chụp đi ra hình ảnh cũng sẽ có vẻ quái dị. Vì giải quyết vấn đề này, Lạc Xuyên dứt khoát để ma huyễn điện thoại di động trực tiếp ở vào không cách nào bị quan sát trạng thái. Từ đó trình độ lớn nhất tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Bởi vì killer gây sự nguyên nhân. Toàn bộ phân bộ đều vì này bận rộn. Công tác nhân viên ôm lấy tư liệu vội vàng đi qua. Ồn ào âm thanh chưa bao giờ dừng. Đương nhiên, tới một mức độ nào đó thậm chí để tỷ lệ phạm tội có chỗ giảm xuống. Dù sao người nào cũng không biết cái kia chỉ giết tội phạm ra hỏa sẽ không sẽ chú ý tới mình. Giết người trong vô hình, hoàn toàn thì không hợp thói thường. Nào đó lão bản cũng đi tới vị trí của mình, đứng tại cái nào đó hiển kỳ bình mạc phía trước, tận chức tận trách thực hiện tự thân quản gia chức trách. Liên quan tới L, báo cáo điều tra hiện tại bắt đầu. Lãnh đạm thanh âm đàm thoại tại khuếch đại âm thanh trận pháp tác dụng dưới vang vọng cả phòng. Bận rộn mọi người ào ào dừng tay lại phía trên công tác. Nhìn về phía trên vách tường biểu hiện mặt bảng. Một loại nào đó bảng biểu giống như số liệu tùy theo hiện ra. Có chút phương cách bị đồ hắc. Hiển nhiên là có ý nghĩa đặc thù. Đây là L, để cho chúng ta thống kê killer gây án thời gian biểu cách. Vài quần chúng số một bộ ly ca có lộ diện cơ hội. Thần tình nghiêm túc làm lấy giới thiệu. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì quy luật. Vài quần chúng số hai Giang Thánh Quân sờ lên cằm. Cau mày như có điều suy nghĩ. Kỳ thật cái gì đều xem không hiểu. Mỗi người biểu lộ đều cùng Giang Thánh Quân không sai biệt lắm. Dù sao là điện ảnh. Chỉ cần cau mày lông biểu thị chính mình nghiêm túc suy nghĩ là được rồi. Đến mức có nhìn hay không hiểu cái kia ngược lại là thứ yếu. Các ngươi có nghe nói hay không qua mỗi loại định luật. Đơn giản mà nói cũng là trong giới tự nhiên bất luận cái gì đều tồn tại xác suất. Một cái tiền xu ném ra ngoài rơi xuống chính diện cùng phản diện hướng lên trên xác suất các là một nửa. Làm ném ra số lần hướng tới vô cùng đã lâu. Chính diện cùng phản diện số lần bày biện ra bằng nhau trạng thái. L tiến hành giảng dài, vai quần chúng số 1 cùng vai quần chúng số 2 thấp giọng đàm luận. Ấy, ngươi nói L có thể nhìn đến tình huống nơi này à, đương nhiên có thể. Cũng là thần thần bí bí, cảm giác có chút nhát gan. L giảng dài vẫn còn tiếp tục, chủ yếu vì các loại chuyên nghiệp thuật ngữ. Thuộc về loại kia tuy nhiên nghe không hiểu nhưng bản năng cảm giác đặc biệt lợi hại. Quảng cáo. Đem những thứ này số liệu lấy 7 ngày vì khu ở giữa. Tiến hành quy kết, chỉnh hợp, chúng ta có thể đạt được mới nhất bảng biểu. Biểu hiện mặt bảng phía trên hình ảnh cũng theo đó phát sinh biến hóa. Bị cắt ra một lần nữa tổ hợp, sau đó tạo thành mới số liệu thống kê. Lần này mỗi người đều đã nhận ra không đúng. Hạ Thiên Vũ hơi hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn bảng biểu. Cảm giác cái này bảng biểu giống như có chút quen thuộc. Hoàn toàn chính xác, tựa hồ tại chỗ nào thấy qua. Ta nghĩ đến, thời gian biểu, trong học viện thời gian lên lớp bề ngoài, mới nhất cho ra bảng biểu lần nữa chuyển đổi, lại có mới bảng biểu xuất hiện, đồng thời bên cạnh còn thân mật thả mấy cái học viện thời gian biểu làm so với. Vài quần chúng số một thấp giọng nỉ non, không tại lớp học giết người hảo học sinh killer. Lại là không có gì xung đột ống kính quá độ tràng cảnh. Đối diễn viên yêu cầu không có cao như vậy. Mà lại mọi người trạng thái cũng không tệ. Cho nên trực tiếp thông qua. Phạm Thừa Thiên ngược lại là như có điều suy nghĩ. 7 ngày chế dạy học phương thức. Hơn nữa còn có thời gian biểu. Cái này hai loại đồ vật mang đến cho hắn không ít linh cảm. Viện trưởng, Mộ Dung Hải Đường đi đến Phạm Thừa Thiên bên người. Phạm Thừa Thiên mạch suy nghĩ bị đánh gãy. Ta cảm thấy chúng ta Lăng Vân Học Viện có thể tiếp thu một chút cách làm này. Mộ Dung Hải Đường đưa ra đề nghị. Ta cũng nghĩ như vậy. Phạm Thừa Thiên gật gật đầu. Lại có chút do dự. Bất quá học tập 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày. Có phải hay không có chút quá lãng phí? Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.